Chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý khán thính giả, như chúng ta đã biết, ông bà ta từ xưa đã quan niệm chuyện mèo đen không được có mặt ở đám tang, đặc biệt là những giống mèo có toàn thân đen tuyền. Vì nếu mèo này nhảy qua thì xác chết sẽ bật dậy và trở thành cương thi. Thực hư việc này ra làm sao? Đến nay thì khoa học vẫn đang tiếp tục làm sáng tỏ dần sự thật của câu chuyện truyền khẩu ấy. Hiện tượng xác chết bật dậy sau khi bị mèo đen nhảy qua còn được gọi là quỷ nhập tràng. Quan niệm này không chỉ có ở Việt Nam mà còn phổ biến ở các nước như Anh hay là Hy Lạp. Đứng trên quan điểm dân gian, mèo đen là loài vật có dương khí rất mạnh, còn người chết thì lại thiếu dương khí. Khi mèo tới gần xác chết, khí dương rất mạnh ấy có thể khiến cho xác chết kinh động, từ đó phản ứng sẽ xảy ra. Sở dĩ con người lại phản với cả cái khí dương như vậy, có khi mèo đen xuất hiện, thậm chí là chiếc quan tài cũng có thể bật nắp ra, lăn xuống dưới đất. Chính vì thế, người ta vẫn giữ cái lệ là kiêng cho mèo lui tới gần những nơi mà tang lễ đang được cử hành, để cho người chết không bị kinh động. Trường hợp linh miêu vực dậy người chết có thể giải thích bằng sự tác động giữa trường sinh học của con người và của con vật. Mèo thuộc giống hổ có sức nặng, tâm năng lớn, tuy nhiên không phải con nào cũng giống như con nào. Mèo mang điện tích dương, tức là cực dương. Khi người chết thì sẽ mang điện tích âm, tức là cực âm. Vì vậy khi mèo nhảy qua người đã chết thì sẽ tạo ra một dòng điện rất mạnh, làm bật người chết dậy và có thể làm cho người chết sống thêm được một thời gian, từ vài phút và có thể là lên tới một ngày. Quay trở lại sự hiện diện của Ngọc Lâm ngày hôm nay, Hẻm Chuyện Ma xin giới thiệu tới quý khán thính giả dị chuyện rất hay của tác giả Phạm Đức Minh mang tựa đề Đất Độc. Câu chuyện này kể về một vùng đất thôn quê thuộc tỉnh Bắc Giang, nay là thành phố Bắc Giang. Vùng quê này, người dân vốn đã quen với cả những cái hiện tượng tâm linh khó lý giải, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn qua dị chuyện tác quyền rất hay này. Ngọc Lâm thay mặt ekip thực hiện chương trình xin trân trọng cảm ơn. Đến cho ta cảm giác rùng rợn, gây giật mình. Nhưng chỉ đôi lúc đó thôi, không hề ám ảnh hay ăn sâu vào tiềm thức. Không biết mọi người như thế nào, nhưng đối với tôi, ma châu Á mới gọi là ghê nhất, ám ảnh và liên tưởng nhất, cụ thể là những bóng ma ở làng quê Việt Nam. Có lẽ do nó gần gũi với cuộc sống hàng ngày, không quá rõ, mờ ảo, cho ta hoang mang vô định. Từ khi lọt lòng, đã nghe những câu chuyện ma của bà, của mẹ, những câu chuyện theo ta suốt ấu thơ. Sau đây, tôi xin kể lại một câu chuyện mà tôi được anh hàng xóm trọ kế bên, kể một câu chuyện về một mảnh đất ở một làng quê Bắc Bộ xa xôi, mảnh đất lắm người nhiều ma. Hồi còn là sinh viên trong Sài Gòn, ở xóm trọ, kế bên phòng tôi có một anh quê ở Bắc Giang, anh này tên là Lâm. Anh này nổi tiếng kể chuyện hay ở trong xóm, mà lại toàn chuyện kiểu ma mị ghê ghê, làm cho mấy thằng, cứ mỗi khi ông ý kể là lại bâu khâu vào nghe. Được cái là giọng của lão cũng trầm trầm, ẻ ẻ như là của Nguyễn Ngọc Ngạn. Lại phụ họa rất sinh động, nên nhiều đêm lão kể mà mấy thằng trong xóm cũng đái cả da máu. Lâm hơn tôi 4 tuổi, nên tôi gọi anh là anh. Một tối mùa thu tầm tháng 9, tháng 10 năm 2015, rảnh rỗi, mấy anh em tụ tập trên sân thượng mua đồ về nhậu để mà hóng gió. Như thường lệ thì không thể thiếu tiết mục kể chuyện, mà người kể không ai khác chính là anh Lâm. Nhấp một ngụm bia, nhai tóp tép miếng khô mực, Lâm đưa mắt nhìn cả lũ. Mấy đứa đã bao giờ đặt chân đến một ngôi làng, một mảnh đất, toàn là ma chưa? Tôi lắc đầu. Em chưa. Mảnh đất mà toàn là ma, chắc do âm khí mạnh à anh? Một thằng khác chen vào. Âm khí mạnh, suy ra là lắm người chết. Cũng đúng. Thế này nhé. Câu chuyện sau đây anh kể chả phải là ở đâu xa lạ cả. Chính là ở quê ngoại của anh, ở Bắc Giang. Đôi mắt say sưa, anh bắt đầu kể. Năm lớp 9, do kinh tế gia đình khó khăn chồng chất, phá sản, bố mẹ phải bán cả nhà trên thành phố Bắc Giang để đi về quê ở. Khổ nỗi, quê bố, quê mẹ cũng đều nghèo. Ông bà nội, ngoại đều lại già yếu, chả giúp gì được cho con cháu. Sau một thời gian bàn bạc, gia đình Lâm quyết định sẽ về quê ngoại ở một thời gian. Một phần vì điều kiện khi đó không thể trụ lại ở thành phố Bắc Giang được. Một phần vì bên nhà mẹ của Lâm, ông bà cũng còn thừa một mảnh đất không có làm gì. Bố mẹ sẽ về đó để ở tạm, đợi qua cơn khốn khó rồi sẽ tính sau. Rời ngôi làng nhà thân thương mà anh gắn bó 15 năm trời, xa bạn bè thơ ấu, Lâm theo bố mẹ về quê ngoại, nơi mẹ đã sinh sống và lớn lên, một ngôi làng xa xôi, một mảnh đất không ngủ yên. Đặt chiếc túi du lịch đựng đầy quần áo xuống chiếc cụ gỗ đã bóng đi theo thời gian, Lâm đưa mắt quan sát ngôi nhà. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cũng đã phải hơn 2 năm rồi, anh chưa có về thăm ngoại. Ông ngoại đã mất khi Lâm vừa mới được 2 tuổi. Anh chả có ký ức gì về ông cả. Bà ngoại năm nay cũng đã 80. Bà thương Lâm lắm. Mỗi lần về quê khi lên lại thành phố là lại dúi cho Lâm thật là nhiều đồ. Tiếng ngoại khàn khàn ngoài cổng. Con Linh thằng Phương đã về đó à? Linh, Phương là tên bố mẹ của Lâm. Thắp xong nén nhang trên ban thờ ông, mẹ Lâm chạy ra sân. Ôi Bu, Bu đi đâu về vậy? Thật là, đi mà cứ để nhà không trả cài cổng gì cả. Nhỡ trộm nó vào thì sao? Bà cười móm mém, miệng còn nhai trầu. Ôi dào, ở đây ai chả vậy? Bao năm rồi cũng có thấy mất mát cái gì đâu. Đi sang hàng xóm có tí mà khóa cửa lách cách tao cũng ngại. Với lại trong nhà có cái gì đáng giá đâu để mà lấy chứ. Mà hai đứa này, về cũng chả báo Bu trước để Bu đi mua ít đồ ăn về nấu cơm cho thằng Lâm nó ăn. Bước trong nhà ra, Lâm chào to. Cháu chào bà ngoại ạ. Tiếng của Lâm chào to, bà nghe thấy vậy thì bật cười thật tươi. Cháu bà đã về đấy à? Bố nhà anh, cả 2 năm chả về với cả bà gì cả, làm bà mày cứ ngóng à. Lâm chạy lại đỡ tay của bà. Trên thành phố, cháu bận học này nọ ghê lắm bà ạ, nên không có thời gian về với bà được. Thế giờ cháu về với bà rồi, bà có phần cháu trái cây, bánh bỏng gì không à bà? Béo nhẹ tay của Lâm, bà ngoại cười. Cháu bà về, mà bà không có gì nghe sao được. Bà còn để phần mày một đống trái cây với cả bánh quê kia kìa. Lâm nhìn bà cười khoái chí. Bố từ sau nhà chạy lên. A Bu, bọn con mới về. Tôi chả hiểu anh chị nghĩ gì, bận bịu những gì mà 2 năm không cho cháu nó về. Chắc định đợi khi tôi chết luôn rồi mới về đấy hả? Kìa Bu, bọn con cũng bận mà. Với lại bây giờ bọn con đưa thằng Lâm về ở với cả Bu luôn rồi còn gì. Ánh mắt của bà trầm xuống. Khổ, buôn bán làm ăn làm sao mà để ra cái cơ sự này chứ. Bố lên tiếng cắt ngang bầu không khí thoáng buồn. Bu, ở nhà có sẵn thịt thà hay tôm cá gì không ạ? Không thì để vợ con chạy ra chợ mua. Ở đấy, mày nói chuyện tí thì quên. Mấy nay Bu không có mua thức ăn được. Thôi, con Linh ra chợ nhanh nhanh mua cái gì đi. Cũng trưa rồi đấy. Mẹ phóng xe ra chợ, 30 phút sau mới về. Với một miếng thịt lợn to, một con cá chuối béo mập và vài bó rau xanh. Trong bữa cơm trưa, bà hỏi. Thế giờ hai đứa tính làm sao? Bọn con tính xây tạm một cái nhà ở mảnh đất của thầy Bu sau nhà này. Sau đó chăn nuôi hoặc là kinh doanh gì đó cho ổn định, rồi sau đó thì tính tiếp Bu ạ. nói về mảnh đất sau nhà. Mảnh đất đó khá rộng, trước đây cụ ngoại mua lại của một gia đình đã chuyển đi nơi khác, rồi cụ quay rào lại và cứ để ở đó. Đến đời của ông ngoại cũng chả để làm gì, chỉ trồng vài ba cây ăn trái. Ờ, thế thôi cũng được, cứ phải an cư thì mới lập nghiệp được. Thôi thì kinh doanh buôn bán lên voi xuống chó là điều bình thường. Hai đứa mày còn trẻ, còn cố gắng được. Cốt là sao cho được thằng Lâm ăn học đại học, công việc ổn định là bù mừng rồi. Năm nay cũng 80 rồi còn gì, chả được bao lâu nữa cũng về với cả ông bà tổ tiên thôi. Còn cái nhà này thì thôi, để sau này làm nơi thờ hương khói. Lâm chạy ra chiếc giếng trước sân mà rửa mặt. Nước giếng trong vắt, mắt lạnh khiến cho anh tỉnh cả người. Kể ra rời xa phố xá tấp nập, đầy đủ tiện nghi, Lâm cũng hơi buồn. Về đây làng quê, thiếu thốn hơn trên thành phố cũng là điều đương nhiên thôi. Nhưng mà không sao, anh vẫn chịu được. Dù sao Lâm cũng thích không khí ở nơi đây, nó trong lành và yên bình biết bao. Đang thơ thẩn chơi trong vườn nhà, phía bên kia hàng rào, một giọng nói cất lên khiến cho Lâm chú ý. Hey, hey, cu, mới về chơi hả? Lâm ngoái về phía hàng rào, một gương mặt thấp thoáng. Ờ, ai đấy? Tao đây, Đạt đây này. Lâm tiến lại gần hơn, anh bất ngờ reo lên. Ô, cu Đạt, cu Lê Văn Đạt, có đúng không? Trời ơi, sao bây giờ mày đen như cột nhà cháy vậy? Đạt cười hề hề, chỉ một cú bật nhảy. Đạt đã leo qua bức tường và đứng trước mặt của Lâm. Tao nghỉ học rồi, đi làm đồng áng nhiều nên phải đen chứ làm sao. Lâm nhìn lại người bạn cũ ở quê ngoại của mình. Đạt là con của bác hàng xóm ngay cạnh nhà ngoại, chỉ cách có khu vườn nho nhỏ. Lâm quen Đạt từ hồi còn bé tí, từ những năm cấp 1. Mỗi hè về là bố mẹ lại cho Lâm về hai bên nội ngoại chơi dăm bữa nửa tháng. Về ngoại là Lâm quen Đạt, thằng bé hàng xóm ra ngăm ngăm khỏe khoắn, tinh nghịch, hay rủ Lâm đi bắt dế úp cá ngoài đồng, chơi củ chơi quay thả diều. Những trò chơi mà chỉ có ở thôn quê mới có được thôi. Cho tới lên cấp 2, công việc của bố mẹ bận bịu, chương trình học cũng có phần nặng hơn, Lâm ít về hơn. Lần cuối Lâm về là hè năm lớp 6, nhưng khi anh về thì Đạt đã bỏ học và đi làm ăn xa với cả bố ở tận trên Điện Biên. Mẹ Đạt thì ở nhà trông coi vườn ruộng. 3 năm dòng không gặp. Từ hồi lớp 5, hơn 3 năm trôi qua, từ một thằng bé gầy gò năm nào, Đạt nay cao to, nước da đen bóng, rắn chắc. Bằng lứa tuổi 15 mà nhìn so với cả Lâm, một cậu học sinh trong vòng tay được bao bọc của bố mẹ, thì Đạt già khéo hơn cả 5, 6 tuổi. Lâm cất lời. Ủa, sao vậy? Sao lại bỏ học? Thì hồi đó, tao kể là gia đình khó khăn quá, nên lên lớp 6 là theo ông già đi buôn ở trên Điện Biên. 3 năm dòng cũng có được tí vốn, mới về quê được 4 tháng nay. Giờ ngoài làm đồng, bố mẹ tao còn mua máy sắt lúa về sát trong làng nữa đấy. Ra vậy. Đi làm lụng sớm, thảo nào nhìn mày khỏe mạnh, đen hôi hơn cả tao nữa đấy. Ui giời! Công tử như mày thì chấp làm gì? Mà mày về chơi lâu không? Gia đình tao trên phố có chút chuyện, nên chắc sẽ về đây ở một thời gian đấy. Vậy thì hay quá. Vậy là anh em mình lại được chơi với nhau rồi. Đạt vỗ vai với cả Lâm cười vui vẻ. Lâm chăm chú nhìn thằng bạn thời thơ ấu. Cả tuổi thơ trong anh như đang chợt ùa về. 6 giờ tối. Cả buổi chiều vật lộn ngoài đê với cả Đạt, Lâm về mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem bùn đất. Thấy Lâm về, mẹ hỏi, đi đâu về mà bẩn hết vậy à con? Dạ, con đi với cả thằng Đạt ra đồng, xem bọn trẻ nó úp nơm mẹ. Đạt, Đạt nào nhỉ? Ngoại lên tiếng, thằng con trai nhà hai vợ chồng con Thắm đó con. Mẹ à lên một tiếng, vâng, con nhớ rồi. Cái thằng bé tinh danh con Thắm mà hồi xưa hè hay sang chơi với cả Lâm nhà mình, có đúng không hả bố? Nó đấy. Nó đi làm ăn xa với cả bố nó trên Điện Biên 3 năm rồi. Mới về mở kho tốt lúa được 3-4 tháng nay thôi. À, ra vậy. Thôi, ra múc nước tắm đi cháu. Bà đun cho mày ấm nước trên bếp kia kìa. Đổ vào chậu mà tắm. Lâm nghe lời ra nhà tắm vặn nước. Tắm xong vào nhà lau khô đầu. Nghe bà và mẹ nói chuyện. Bây giờ làng mình còn mấy cái thứ đó không hả bu? Bà vừa têm chậu vừa nói. Có bao giờ hết được đâu, còn nhiều. Nhưng không lộng hành như hồi cô còn bé thôi. Lâm hóng hớt. Còn gì vậy à mẹ? Ngoại kéo Lâm vào ngồi cạnh, vừa têm chậu vừa nói. Cháu bà về đây ở lâu dài, nên bà phải nhắc. Do làng mình nằm trên mảnh đất âm dương xoay vần, có phần cố dị. Cho nên vì vậy, cứ tầm 6 cho tới 7 giờ tối trở đi, cháu nên hạn chế ra ngoài đường một mình. Kẻo sẽ nhìn thấy những thứ không sạch sẽ đấy. Không sạch? Cái gì không sạch cơ à? Lúc này bố từ trong buồng bước ra. Còn nhớ hồi về chơi nhà chuẩn bị cưới cái Linh, nhà đêm bị dọa cho tè cả ra quần bu nhở. Hồi đấy ông ngoại phải mang nước tiểu ra rắc quanh nhà, nó mới chịu đi đấy. Ngoại cười. Vào những năm 90 làng mình, mà còn nhiều hơn cả người ấy chứ. Chắc anh người lạ vùng nên nó dọa cho quen thôi. Ba người lớn phá lên cười, Lâm càng thắc mắc càng tò mò. Ủa, là sao? Bố mẹ đang nói gì vậy? Bố liền lên tiếng. Có thể con trai không biết. Ngày xưa, quê ngoại con nổi tiếng là ma quỷ lộng hành. Chẳng cần phải đợi đến trời tối mà mới chỉ nhập nhoạng là trẻ con đã không dám ra đường rồi. Nhà nào cũng đóng cửa, cài then kín min mít. Ma trêu quỷ dọa diễn ra là chuyện thường xuyên. Lâm bỗng rùng mình. Ghê vậy ạ? Thật hả ngoại? Bà xoa đầu của Lâm. Đúng đấy cháu ạ. Nói chung, bây giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng tốt nhất là tối, cháu không nên đi đâu một mình. Đi phải đi cùng người lớn. Không là có gì xảy ra là không cứu kịp đâu. Anh nổi da gà. Quê ngoại xưa tới giờ anh về. Chắc chỉ toàn chơi vài ngày nên không biết cái vụ này. Anh hy vọng mình sẽ không phải giáp mặt với những cái thứ đó ở nơi đây. Nhưng chẳng như Lâm mong đợi. Ngay đêm ngày hôm đó, Lâm đã phải một phen kinh hồn bạt vía khi chứng kiến một cảnh tượng mà lần đầu tiên trong đời của mình đã được chứng kiến. 12 giờ đêm ngày hôm đó, do chiều chơi đùa khát uống nước nhiều nên đêm buồn đi tiểu. Không nhịn được, anh vén màn, cầm chiếc đèn pin lọ mọ ở cửa đi ra chiếc cầu tiêu góc sân để giải tỏa. Đang đứng thư giãn, Lâm nghe có tiếng người cười khúc khích vang vẳng ở đâu đây. Quái lạ, giờ này trẻ con nhà ai còn chơi vậy? Thầm thắc mắc, kéo cái quần lên, anh bước ra sân nghe ngóng. Đúng là có tiếng cười thật. Đứng nghe một lúc, hóa ra tiếng động phát ra ở ngay con đường xóm đối diện cổng nhà ngoại. Không hiểu sao, khi đó anh lại không bật đèn pin. Có lẽ do trăng sáng quá. Mon men ra ngoài cổng, Lâm vô cùng bất ngờ. Trên con đường làng, dưới ánh trăng tà mờ ảo là hai ba đứa trẻ em đang nô đùa với nhau, cười khúc khích một cách rất vui vẻ. Thấy vậy, Lâm liền thốt lên. Ô lạ vậy, 12 giờ đêm rồi, mà nhà ai còn cho con cái ra ngoài đường giờ này? Tiến sát lại gần cánh cổng nhìn cho rõ hơn. Bỗng chân tay anh rụng rời buồn rùn vì cảnh tượng kinh hãi trước mặt. Trên con đường xóm chỉ cách cánh cổng vài ba mét, ba bốn đứa trẻ con đang nô đùa, nhưng đều kinh dị ở chỗ, chúng không còn toàn vẹn. Đứa mất tay, đứa mất chân, đứa bỏ lết trên đường, nhảy tưng tưng, quần áo thì rách dưới. Lúc này Lâm hãi hùng, buồn rùn chân tay khiến anh khuỵu xuống đứng không vững nữa. Và bám tay vào cánh cổng khiến cho nó rung lên và phát ra những tiếng âm thanh vang động trong đêm. Lập tức, những hình kỳ dị kia im bặt. Chúng quay lại về phía cánh cổng nơi Lâm đang bám vào. Bằng một ánh nhìn quỷ dị, mắt của chúng lập lòe như những đốm lửa ma chơi. Lâm há hốc miệng á khẩu, chôn chân tại cánh cổng không sao nhúc nhích được. Bỗng một bàn tay từ phía sau bịt chặt mồm Lâm lại và kéo anh vào trong nhà. Lâm hoảng hốt vùng vẫy. Khi đã vào được bên trong, anh mới định thần lại. Hóa ra đó là bố. Làm sao đã dặn là không được đi linh tinh ban đêm mà mày không có chịu nghe lời vậy à con? Chống ngực còn đập thình thịch, chân tay vẫn còn chưa hết bủn rủn, Lâm lắp bắp: con đang đi tiểu ở góc sân, tự nhiên nghe tiếng động lạ, con mới thử, ghê quá bố ạ. Vặn to cây đèn dầu và đặt xuống dưới bàn, bố khẽ nói: đấy, đó là những thứ không ai muốn thấy đấy. Vùng quê này quỷ dị, âm thịnh dương suy bao nhiêu đời nay rồi, âu cũng là chuyện thường tình, dần dần sẽ quen thôi. Nhưng nhớ, đừng có mà tò mò ba cái chuyện đó. Hợp vía, nó bắt hồn đi là chết luôn đấy. Bọn trẻ đó toàn là chết tai nạn, chết đường, chết chợ thôi. Lâm nghe xong thì kinh hãi. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình được chứng kiến những việc tâm linh rùng rợn đến như vậy. Nó vô cùng ám ảnh, khiến cho anh cả đêm hôm đó cứ nhắm mắt lại là lại gặp ác mộng. Sáng ngày hôm sau ngủ dậy, cả nhà đang ở gian giữa chuẩn bị ăn sáng. Thấy Lâm bước từ trong ra, ngoại tử tốn: tối qua cháu gặp mấy cái đó rồi hả? Lâm gãi đầu gãi tai gật gật. Bố từ ngoài bước vào: gặp mà cứ đứng im không dám chạy bù ạ. Con dậy đi vệ sinh tự nhiên thấy cửa mở, chạy ra sân thấy thằng này đang đứng như tượng ngoài cổng, giật mình con phải chạy ra lôi nó vào gấp đấy. Cho chừa đi. Vừa bưng mâm cơm vào mẹ vừa mắng. Bà thì nhìn Lâm và cười: thôi, không sao là tốt rồi. Thanh niên tò mò cũng không có điều gì là lạ. Nhà ta thờ phụng ông bà tổ tiên hương khói, lại có thổ công canh giữ, oan hồn lai vãng, không có dám làm gì đâu. Ăn sáng xong, Lâm chạy ngay sang nhà Đạt. Thấy thằng bạn đang ngồi ở trong hiên nhà sửa sang cái gì đó, anh gọi lớn: hey, hey, Đạt ơi, ra mở cửa đi. Nghe tiếng của bạn qua, Đạt liền chạy ra mở cửa. Vừa mở vừa cười tét tét: à, nay sang sớm vậy à mày? Tao ăn sáng xong là phi sang đây luôn mà. Đi, đi, nhanh lên. Đi vào đây tao kể cho mày nghe cái này, ghê cực. Cái gì vậy? Vào trong hiên, dọn đống đồ qua một bên, Đạt mang hai cái ghế và một cái ấm chè ra. Lâm kể lại sự việc đêm ngày hôm qua mà mình đã chứng kiến cho bạn nghe. Vừa pha ấm chè, Đạt vừa tặc lưỡi: ui giời ơi, chuyện xảy ra như cơm bữa ở nơi này ấy mà. Mày về đây ở thì tập quen dần dần đi. Tao sống mười mấy năm nên cũng chả lạ gì nữa đâu. Lâm thắc mắc: ờ, như sao nó rõ ràng mà kiểu lỗ liễu vậy hả mày? Tao nghe bà nội kể, nằm sâu dưới ngôi làng này có một nguồn âm khí cực mạnh cả trăm năm qua, thu hút ma quỷ từ tứ phương tụ họp. Âm khí càng thịnh thì những thứ kia càng rõ ràng hơn. Nói đoạn, đẩy ly nước về phía của Lâm. Vị đắng của nước chè khiến cho Lâm nhăn mặt, Đạt bỗng phì cười: ờ, nói chung là sống đâu thì quen đấy, hạn chế đi đêm là được. Tao sống đây quen rồi, mà nhiều khi còn vãi cả đái ra quần đấy chứ. Thôi, giờ tao với mày qua chỗ hôm qua, xem bọn xóm trên bắt chuột đồng đi. Hôi được con nào thì hôi, càng tốt. Bước ra cổng, hai thằng thấy có hai xe cải tiến chở đầy xi măng đi vào và dừng trước cửa nhà ngoại. Nhà bà mày xây thêm cái gì hả? Ờ, bố mẹ tao xây thêm cái nhà ấy mà. Có lẽ bố mẹ Lâm đã liên hệ mua vật liệu trên huyện và trong sáng ngày hôm nay họ bắt đầu chuyển tới. Đi ra đến đồng, đám trẻ trâu đã tụ tập đông đủ hơn cả chục mạng. Tuy đứa nào cũng bé bé, còm còm nhưng khỏe kinh khủng. Bọn nó mang sạp beng, cuốc thuống cùng các thứ ra để đào hang chuột. Được tham gia những hoạt động dân dã như thế này, Lâm cảm thấy khoan khoái lắm, nên anh vô cùng hăng hái và giúp đỡ. Cả một buổi sáng trôi qua, thành quả của cả đội là hơn chục con chuột béo nung núc. Riêng Lâm được ưu tiên là vì người mới nên được chia hẳn hai con. Về thôi, 11 giờ trưa rồi. Vẫy tay chào lũ trẻ, hai thằng tung tăng đi trở về. Đến cổng nhà ngoại, ba bốn xe chở gạch đang đỗ ở bên ngoài. Mấy người được thuê đang lái những chiếc xe rùa chuyển gạch vào trong khu đất sau nhà. Rót một cốc nước tu ửng ực, mẹ đi từ dưới bếp lên, Lâm hỏi: bao giờ thì thi công vậy hả mẹ? Đang đợi bà với cả bố về thì mới biết được. Gia đình mẹ có quen một ông thầy chuyên về đất đai ở làng bên, xem động thổ làm nhà rất chuẩn. Nên sáng nay bố đưa bà qua đó luôn rồi. Chắc cũng sắp về đấy. Thôi, con rửa ráy chân tay đi. Đợi bố với cả bà về là mình ăn cơm. Dạ vâng ạ. À mẹ, con có hai con chuột béo cực đây. Mẹ Lâm ổ lên kinh ngạc. Ờ, hay đấy. Sáng nay ra đồng bắt hả? Giỏi phết đấy chứ. Để tí xem bố con về làm món gì rồi chiều ăn. Vâng ạ. Gần 12 rưỡi trưa thì 4 đến 5 chiếc xe cải tiến gạch bi cũng được chuyển vào hết. Thanh toán tiền xong, đám người đi khỏi thì cũng là lúc có tiếng xe máy đi vào. Bố và bà cũng đã về, theo sau còn có một chiếc xe máy nữa. Vào đến sân, bà lên tiếng. Cô đã bảo mày là không cần lặn lội qua làm gì đâu, khổ. Người kia dựng xe cười đáp. Cô đừng ngại, cô chú là chỗ thân tình với cả gia đình con gần 50 năm qua. Bố con trước khi chết còn dặn nếu có gì thì phải giúp đỡ cô chú hết mình cơ mà. Một người đàn ông cũng cỡ tuổi 60, khoác một bộ đồ nâu như người tu hành, đeo tay nải và có quen với cả gia đình ngoại. Ông ta chính là thầy phong thủy. Mà không, đúng ra là pháp sư thì đúng hơn. Pháp sư kiêm luôn cả phong thủy về đất đai. Vầng trán rộng, đôi mắt sáng tinh anh, cử chỉ thì nhanh nhẹn và hoạt bát. Cháu chào bác ạ. Nhìn Lâm, ông rạng rỡ. Ờ, con trai cái Linh nhà cô chú đây có đúng không? Lớn quá rồi là lớn. Mẹ từ dưới bếp chạy lên. À, em chào anh Vinh ạ. Lâu lắm em mới gặp anh. À, lâu không gặp. Nhìn anh vẫn phong độ như ngày xưa nhỉ? Ông thầy tên Vinh nở một nụ cười giòn tan. À, cũng 7-8 năm rồi còn gì. Mày quá khen anh rồi. Tóc bạc hết cả rồi đây này. Bố từ ngoài sân bước vào. Do mối thâm tình lâu năm nên anh ấy rất cẩn thận với cả nhà mình trong công việc động thổ làm nhà. Vì vậy anh ấy muốn đích thân qua đây để xem xét cho cẩn trọng và chu đáo. Bà ngoại nhìn ông Vinh rồi chẹp miệng bùi ngùi. Ngày xưa hồi ông già nó còn sống là một thầy giỏi. Nếu bây giờ còn sống cũng tầm tuổi bu mày đấy. Bố nó với cả bố chúng mày chơi thân như anh em ruột vậy. Chơi từ hồi đôi mươi cơ mà. Sau bố nó theo nghiệp thầy. Còn bố chúng mày nghe ông ngoại ở nhà làm ăn. Vậy mà vắn số, mất sớm. Đến là khổ. Mẹ cắt ngang. À, con cũng dọn cơm đâu cả đấy rồi. Giờ mình ăn luôn chứ hả mẹ? Ừ, dọn đi thôi. Đói hết cả rồi. Bữa cơm diễn ra một cách vui vẻ. Họ ngồi cùng ông ôn lại những kỷ niệm vài chục năm trước mà bà ngoại cứ khóc tu tu ra. Chiều ngày hôm đó, ông Vinh đi dạo một vòng trên khu đất, Lâm cũng hóng hớt đi theo sau. Ông nói, mảnh đất này nhà cô cháu xem cũng khá nhiều rồi. Cũng vậy, không có gì là thay đổi cả. Nhưng có điều cần lưu ý là do cả cái làng này nằm trên một mảnh đất âm khí cực thịnh xoay vần theo chu kỳ thay đổi, nên khí đất cũng xoay vần theo. Mảnh đất này cũng không phải là ngoại lệ. Giống như khi bố cháu làm ngôi nhà kia, giờ xây ngôi nhà này, gia đình cô phải tuyệt đối nghe theo chỉ dẫn của cháu. Sai sót gì là sợ gia đình sẽ chịu hậu quả sau này đấy. Bố mẹ và bà gật đầu lia lịa. Ông Vinh lắc cắc. Mấy chục năm rồi. Cháu nhớ hồi còn bé khi theo bố cháu sang bên làng mình xem nhà cửa. Bố đã nói ngôi làng này quỷ khí cực mạnh, nên dân làng bao đời nay làm ăn không thể khấm khá lên được, ma quỷ nó lộng hành. Thế mày coi, xem liệu ngày nào tiến hành động thổ đào móng được. Cháu xem kỹ cho cô rồi, chính là ngày mai, cụ thể là 4 giờ chiều, giờ đó hoàng đạo là đẹp nhất. Theo đúng kế hoạch đã đề ra, sáng hôm sau, bố lấy xe lên huyện liên hệ với đội thợ mà ông Vinh cho địa chỉ là xây rất có năng lực. Mẹ và bà ở nhà chuẩn bị hậu cần cúng bái bài bản. Ông Vinh thì đi lòng vòng quanh khu đất để lẩm nhẩm tính toán điều gì đó. Tất cả cũng đâu vào đó. 2 giờ chiều bố về, theo sau là đội thợ xây hơn 10 người để chuẩn bị cho công việc xây móng trong vài ngày tới. Giờ hoàng đạo đã tới. Cả nhà thống nhất ý kiến để bố cầm xà beng chọc nhát đầu tiên xuống nền đất. Lúc này tiếng xà beng nện xuống vang lên. Bỗng bố tôi chao đảo ngã chúi ra phía sau. May có ông thợ xây đỡ được nên cũng không việc gì. Từ bàn cúng ngoài sân, ông Vinh chạy ra hỏi. Sao, sao? Có chuyện gì xảy ra vậy? Bố kể là khi xà beng vừa chọc xuống, bỗng bố xây sầm mặt mày và như bị tụt huyết áp thì suýt chút nữa thì ngất đi. Mấy người thợ nhìn nhau ngao ngán vì họ chả lạ lẫm gì âm khí của cái làng này. Động đất, chọc thủng đất cũng là tác nhân khiến âm trạch bị động, khí xung quanh phát ra mạnh mẽ. Thợ bắt tay vào đào móng ngay trong chiều ngày hôm đó. Họ chia làm ra hai tốp, một tốp đào móng, một tốp dựng lều để ở, tiện cho việc xây trong 1-2 tháng tới. Khi mọi người đang đứng nói chuyện ngoài trước sân, thì có tiếng la thất thanh từ sau nhà vang lên. Tất cả hoảng hốt chạy ra phía đằng sau. Một người thợ đào chả biết làm sao mà lại nện cây xà beng trúng luôn ngón chân cái. Cú chọc mạnh khiến ngón chân gần như là bị đứt lìa, máu bắn ra tung tóe ướt cả nền đất. Anh ta ngồi vật xuống rên la đau đớn. Mẹ chạy vào nhà lấy tạm miếng vải buộc cho anh ta, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra xối xả. Mau, mau, đưa anh ta ra trạm y tế, để lâu nó mất máu rồi nhiễm trùng bây giờ. Bị thương khi đào móng là kỵ lắm đấy. Vừa mới bắt đầu xây dựng mà đã gặp chuyện, nó khiến cả gia đình nhà tôi cảm thấy bất an. Ngày tối hôm đó thì anh thợ đứt ngón chân bỗng quay về. Anh ta nói được băng bó chân cẩn thận rồi tiêm thuốc đầy đủ, chỉ là ngón chân chỉ bị đau hơn một chút thôi. Đi ủng vào vẫn làm việc được tốt. Gia đình Lâm lo lắng thay cho anh, vì anh ta bị vết thương rất nặng, ăn cả vào xương, không chỉ băng bó thông thường mà có thể qua khỏi được ngay. Quả nhiên đêm hôm đó trong lán trại thợ xây dựng lên, anh ta bỗng bị sốt cao, cơ thể tím tái, co giật rồi bỗng sủi cả bọt mép ra. Chỗ vết thương nước chảy ra ướt cả bông băng. 12 giờ đêm, cả lán trại nhao nhao lên. Gia đình Lâm bất an vô cùng. Mọi người quyết định đưa anh ta lên viện huyện. Bố cùng một người nữa lấy xe và chở anh ta đi ngay trong đêm. Khi tất cả còn đang đứng trước lán để nói chuyện, thì từ đâu có một con chim lợn to tướng bay xả xuống. Nó đậu ngay trên cành mít, kêu éc éc khiến cho ai cũng phải rùng mình sợn gáy. Gió lạnh thổi xào xạc làm cho những tấm bạt tre kêu phần phật, báo hiệu sắp có nhiều biến cố lớn xảy ra. Những ngày sau đó, sự cố liên tiếp xảy ra với công việc xây nhà của gia đình Lâm. Ví dụ điển hình như mấy cái cuốc và xẻng của những người thợ cứ bổ xuống đất là cán với lưỡi bị văng cả ra dù đã chêm cực kỳ chắc, hay đang bốc đá để chuyển đi thì tự nhiên bị đá rơi vào bật cả ngón chân, vân vân. Ông Vinh vô cùng khó hiểu, tất cả nghi lễ và tính toán của ông đều đã vô cùng chắc chắn. Vị trí động thổ ông cũng đã dùng thuật phong thủy tính rất bài bản, tại sao vẫn có những trục trặc này xảy ra? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, có thể là đã bị vong phá. Những sự việc xảy ra, những ngày sau càng chứng minh điều ông tiên đoán là đúng. Những đồ cá nhân của mấy người thợ cứ hay biến mất, không dấu vết rồi hôm sau lại tìm thấy ở dưới đất, ngoài vườn, rồi đêm họ ngủ cứ bị kéo chân hay là bị giật tóc. Tối hôm đó, khi cả nhà đang ăn cơm ở gian giữa, bỗng có tiếng hét thất thanh sau nhà của một chị thợ xây khiến cho mọi người giật bắn. Tức tốc chạy ra đằng sau nhà xem, chị ta trần như nhộng có độc cái khăn tre, chạy hồng hộc từ cái nhà tắm dựng tạm ở góc vườn vào lán. Mặt cắt không còn giọt máu, miệng thì ú ớ. Ma, có ma, mấy ông ơi, ghê quá. Mấy ông thợ trong lán cũng xón đái ra quần. Ông Vinh chạy luôn ra chỗ cái nhà tắm để xem xét tình hình. Đâu, cô nhìn thấy cái gì? Cô ta run rẩy chỉ lên cái cây si cuối vườn. Cháu đang tắm, tự nhiên có cái cảm giác ai đang nhìn mình chằm chằm ấy. Sợ có người nhìn trộm, cháu vén bạt ngó ra. Có cái đứa nào đó, nó ngồi vắt vẻo trên cành cây ngang kia kìa. Chân nó dài như vượn ấy, lùng la lùng lẳng. Nó nhìn cháu cười khúc khích chú ạ. Nghe tới đây, ai cũng nổi da gà. Quan sát một lượt xung quanh, không khí ngột ngạt, khí đất thì mạnh. Ma quỷ phương nào không gây thù chuốc oán, cứ sao 5 lần 7 lượt quấy phá gia chủ, muốn cái gì đây? Bốn bề vẫn im lặng, không có gì đáp lại ông Vinh, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Bà băn khoăn. Thế giờ tính sao tiếp đây hả Vinh? À, lại một tiếng hét trong lán trại. Mọi người lại tức tốc chạy vào trong. Cô thợ xây thì đang ngồi co rúm trên giường lấy cái chăn trùm kín người. Sao đấy? Sao? Lại cái gì nữa? Cô ta chỉ tay lên vách lán vừa khóc vừa nói. Đứng ngoài vườn lạnh, cháu chạy vào tính mặc quần áo. Đang loay hoay cháu bất giác nhìn sang phải. Trời ơi, có cái thằng nào đó, nó đứng chỗ cái khe kia kìa. Nó nhìn vào, mặt nó trắng bệch mà mắt nó đỏ ngầu luôn chú ơi. Mọi người tái mặt. Bố Lâm mặt đỏ hầm hầm, vác cây dựa chạy ra hông lán trại mà chửi inh ỏi. Còn mẹ cái thằng chó chết nào khốn nạn vậy, quấy phá công việc nhà tao, tao bắt được, tao chém chết con mẹ mày. Vẫn vậy, đáp lại ông vẫn chỉ là tiếng gió vi vu và sự im lặng đến đáng sợ. Mẹ chạy ra lôi ông bố vào. Thôi, vào đi anh, từ từ rồi tính, sùm lên, hàng xóm nghe thấy không hay đâu. Bố lúc này đi vào mà miệng thì cứ lẩm bẩm, tao bắt được thì tao chém chết chúng mày. Ngồi vào bàn, mẹ lại lên tiếng. Theo con là như thế này, nếu có gì đó muốn quấy phá, e là việc đào móng xây nhà sẽ khó khăn hơn. Hay là ta rời ngày lại, đợi giải quyết cúng kiến gì đó cho xong, rồi ta lại tiếp tục. Ông Vinh đập mạnh tay xuống bàn. Không được, không chỉ vì ba cái chuyện như vậy. Mà dừng chuyện xây lại được, vừa mất thời gian, vừa đen đủi, anh sẽ giải quyết dứt điểm việc này. Hơn nữa, việc xây nhà là việc quan trọng, không thể rời lại được. Bố nghe thấy vậy thì hùa theo. Đúng rồi, kế hoạch đặt ra hết cả rồi. Xây nhà để ở, chứ có phải xây nhà vệ sinh đâu mà hoãn. Cứ xây tiếp, người phá thì chém người, ma phá thì chém cả ma. Sáng ngày hôm sau, 8 giờ sáng mà trời cứ như về chiều. Âm u, mây đen vẩn vũ phía xa xa, sấm sét ùng ùng báo hiệu hôm nay sẽ có một cơn mưa lớn. Trưởng đội thợ ra nói chuyện với cả ông Vinh và bố Lâm. Nhìn trời như kia tôi e là từ giờ đến trưa có khi là có mưa đấy. Có nên đào tiếp hay không? Ông Vinh nhíu mày. Chắc nên dừng thôi. Mưa vậy đào không có hiệu quả đâu. Nói đoạn, ông thợ chạy ra kêu mọi người dừng tay cất đồ đạc. Đợi đến trưa xem tình hình như thế nào. Lâm Tính đem đống quần áo mới giặt ra sân để phơi. Mà tình hình như thế này thì có lẽ là không ổn rồi. Bỗng có tiếng la, tiếng nhiều người huyên náo. Một vài người chạy ngang cổng nhà của ngoại với điệu bộ rất là gấp gáp và tất tả. Miệng thì la oai oái. Ôi giời ơi, làng nước ơi, chết người rồi, ôi giời ơi. Cả xóm huyên náo vang động. Mẹ từ trong bếp đi ra. Cái gì vậy? Ai chết? Ai chết đi nhỉ? Bà ngoại hớt hải đẩy cổng đi vào. Ôi giời ơi! Có khổ không cơ chứ? Ông Hoan hàng xóm trên đường đi ra đồng, bị cột điện nó đổ, đè chết tươi rồi mấy đứa ơi! Bố anh Lâm lúc này thì phi từ trong nhà lao ra. Sao? Sao cơ? Lão Hoan bán tạp hóa à bu? Hôm qua mới mua đồ bên đó cơ mà. Người ta đang chạy đẩy ra đồng kia kìa. Chả biết đi đứng sao gió nổi thổi mạnh quá mà đổ được cả cái cột điện đè luôn chết tươi kia kìa. Ui giời ơi là giời. Bố Lâm nhìn ông Vinh. Đi xem không hả anh? Đi. Mấy người thợ cũng hóng hớt chạy theo và đương nhiên cả Lâm cũng vậy. Ra đến đồng, người dân đang bu đen lại để xem. Dưới bờ ruộng, chiếc cột điện không biết gió mạnh cỡ nào mà lại thổi bật được cả gốc đổ chành ảnh. Kẻ xấu số nằm bẹp dưới cây cột điện chính là ông Hoan. Đầu ông bị cây cột đè lún cả xuống dưới đất. Vợ ông Hoan thì vật vã rên la thảm thiết bên xác của chồng. Ông ơi là ông, tôi đã bảo gió bão đang giật mạnh. Ông đừng có ra ruộng làm gì, già yếu, chứ có phải trẻ khỏe gì đâu mà ông không nghe tôi. Ông không nghe tôi, trời ơi là trời. Dân làng ai cũng thương cảm, có mấy cô bác lại gần an ủi. Bà ngoại cũng không cầm được nước mắt. Khổ thân, sao mà tức tưởi vậy hả Hoan? Ngay lúc này thì thấy ông trưởng thôn chạy lại cùng tự vệ xóm. Nào nào, mọi người tránh ra để tôi đưa cái xác lên, khổ thân. Sao lại ra đông nỗi này cơ chứ? Kéo bà vợ ra nhưng bà vẫn vùng vẫy thảm thiết như là đang muốn ôm xác của chồng. Nhìn cảnh tượng đó, không ai là không xót xa. Sau một hồi vật lộn 3-4 người, họ cũng bê được cây cột điện sang một bên. Ông Hoan nằm đó, đầu dập nát, lún sâu xuống dưới đất, nghẹo sang cả một bên, lồi cả mắt ra bên ngoài, khiến ai cũng vừa sợ, vừa thương. Bà Hoan nhào tới giống lên thảm thiết. Cũng phải thôi, chứng kiến người chồng chung sống mấy chục năm chết thảm như vậy, ai mà lại không đau cho được. Xác của ông Hoan được xóm đưa về nhà. Lý do thì mọi người cũng đều đã biết. Ông Hoan đi ra ruộng, có thể sắp mưa to, gió thổi mạnh, khiến cho cột điện bị bật gốc đổ đè nát cả đầu. Xác của ông được bọc chiếu đem về để ở sân, chờ mua quan tài về và làm lễ ma cho ông. Cả nhà tôi ra về, bà ngoại thì than thở. Đấy, cái số cái phận con người nó mong manh như vậy, sống nay chết mai. Nó có số cả rồi, sống cũng hiền lành chịu khó, sao ông trời lại bắt chết tức tưởi như vậy chứ? Còn nhớ hồi con còn bé, cứ mỗi lần sang bác ý chơi là lại được cho kẹo. Ngày xưa bác ấy hay đi kéo vó với cả bố Bùi Nhật. Chơi với bố mày suốt, giờ cũng sang bên kia làm bạn với cả bố mày rồi con ạ. Thôi, công việc xây sửa bu để ở nhà cho mấy đứa. Tối bu phải sang bên đó xem ma chay như thế nào, giúp được gì thì giúp. Dù sao có mặt các gia chủ cũng được phần nào ủi an. Nãy giờ ông Vinh không nói gì, Lâm để ý như ông ấy đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó mông lung lắm. Ông bất chợt nói, cô, con muốn qua đám với cả cô. Bà ngoại ngạc nhiên, sao không ở nhà phụ hai vợ chồng chúng nó? Không sao, con sang lát là về thôi. Ừ, vậy cũng được. Lâm nhanh nhẩu, bác Vinh, cho cháu sang với ạ. Bố liền gắt, chỗ mà chày là chỗ cho mấy đứa nghịch à? Thôi kệ đi, cho nó sang tí với cả anh cũng được, lát hai bác cháu về luôn. Lườm Lâm một cái, bố nói, đi tí là về đấy nhá. Sang đến sân nhà bà Hoan, quan tài cũng đã được người nhà mua về, dạp bàn ghế cũng đã được gọi đến nhanh chóng và đang được dựng lên. Bà Hoan ngồi trên bậc cửa, mắt đỏ hoe lặng thầm nhìn về xa xăm. Bà ngoại cùng mấy già nữa đến bên an ủi. Có một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi nói gì đó với cả mẹ nó, câu chuyện khiến cho ông Vinh và Lâm chú ý. Con nói thật, con nhìn rõ ràng cái cô đó. Cô đấy đẩy cái cột mà, mẹ không tin con à? Liền tha liền thuyền, cô nào đẩy được cái cột điện đó? Nói linh tinh, mẹ bắt về bây giờ chứ lại. Đứa bé bị mẹ của thì nũng nịu hờn dỗi. Ông Vinh tiến lại phía đứa trẻ. Cháu bé, cháu cho ông hỏi chút nào. Nãy cháu thấy ai đẩy cột, cái cột điện đấy hả? Đứa bé nhanh nhảu. Dạ vâng ạ, cháu thấy rõ ràng lúc ông Hoan đi ở trên bờ ruộng ấy. Vì ông ấy hay đi như vậy, có lần cháu hỏi ông bảo là đi xem lúa có bị làm sao không. Lúc sáng cháu thấy rõ ràng, lúc ông ấy đang định cúi thì có cái cô nào đó đứng sau cột điện. Cô ấy cứ đẩy đẩy cái cột, thế là nó rơi vào ông Hoan, ông ạ. Bà mẹ liền bịt mồm con lại. Nói linh ta linh tinh trẻ con trí tưởng tượng nó vậy, bác đừng để ý. Không, con không nói linh tinh, sao mẹ không tin con? Im ngay. Mẹ tát cho bây giờ. Ông Vinh xoa đầu đứa trẻ, sau đó tiến lại phía Lâm. Bác biết cái chết này không bình thường mà. Thế lực bí ẩn ở ngôi làng này cuối cùng cũng chuẩn bị trỗi dậy rồi. Lâm mơ hồ những gì ông Vinh vừa nói. Sau đó hai bác cháu ra về mà trong lòng của Lâm vẫn còn đang thắc mắc về điều mà ông vừa nói. Về tới nhà cũng đã là gần 11 giờ trưa. Bố đang coi thợ tiếp tục đào móng. Sáng thì đen mù mịt, cứ tưởng là mưa ngay và luôn. Nhưng trưa thì lại không thấy gì, đúng là thời tiết. Ông Vinh chăm chú quan sát, bỗng có một chi tiết kỳ lạ khiến cho ông phải để ý. Ông khẽ nói với cả bố Lâm. Thợ kia bị làm sao vậy? Theo hướng tay của ông chỉ, bố đưa mắt về hướng, thấy một người thợ đang cầm cái cuốc có dấu hiệu bất thường. Anh ta vung lên, bổ súng một nhát, cứ đứng im như vậy một lúc, mới vung nhát tiếp theo, cứ lừ đà lừ đừ, hành động không được hề dứt khoát. Thấy lạ, bố Lâm nhảy xuống, chạy lại vỗ vai. Hey, thanh niên, làm sao vậy? bố liền giật mình nhảy lùi lại phía sau. Thấy biến, ông Vinh cũng đã chạy ngay lại. Mặt của người thợ kia vô hồn, trắng bệch như một người chết trôi. Mắt trợn toàn lòng trắng, ấn đường thì xám đen. Bị động vào người, anh ta cười lên một cách man dại, rồi bỗng lại khóc tù tù. Mấy người khác thì dừng tay, họ khó hiểu vô cùng và không biết cái gì đang xảy ra nữa. Nhanh như cắt, ông Vinh giơ tay bóp chặt cổ của anh thợ khiến cho anh ta lẻ cả lưỡi ra. Ông quát, nói ngay, mày là ai? Sao lại phá nhà này suốt hôm qua tới giờ hả? Bóp chặt như vậy, người bình thường cả kêu cũng khó. Vậy mà anh thợ vẫn còn nói được, chỉ là nói với cái giọng như là loa rè. Tao phá chúng nó vì dám phóng uế lên cái mồ đất ngoài bờ rào kia. Chỗ đó có một ít cốt của tao rồi đấy. Tao không giết chúng nó là may rồi đấy. Một thằng đứt ngón chân, chết giờ sống giờ. Chúng mày không tả tội, tao hành chết cả nhà. Hành này, nay thì hành này. Ông Vinh đưa một tay bắt quyết, rồi giơ nắm đấm đấm liên tiếp vào bụng của anh thợ. Những nắm đấm uy lực kêu lên những tiếng bụp bụp chát chúa từ cánh tay rắn chắc của ông. Nó khiến anh kia ói ra toàn máu đen sì. Anh ta kêu lên như gà chọc tiết. Xin ông tha, xin ông tha cho con đau quá, đau quá. Ông Vinh hét lớn, nói, vụ chết người sáng nay, mày biết gì? Nói nhanh lên. Anh thợ nghe thấy vậy thì nhăn nhó. Lão kia đắc tội với con quỷ cái ở cây đa xà cạnh cánh ruộng, nên nó hại chết lão hôm nay, để cả nhà lão bị dính trùng tang, liền táng. Ông Vinh giận tím mặt tăng sông, ông gằn giọng. Chết không đi đầu thai luân hồi chuyển kiếp, vất vưởng nhân gian, hóa loài ngạ quỷ hại người, loại như chúng mày, chết hết đi. Anh thợ nghe thấy vậy thì kêu lên the thé. Ôi, không, không. Đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh, máu túa ra. Ông Vinh bắt ấn rồi hét lớn. Đi chết đi. Một cú đánh chí mạng tung ra trúng bụng của anh thợ. Anh ta ngã văng ra đằng sau vài mét, ói ra toàn máu đen rồi ngất lịm đi. Một làn khói trắng mờ ảo bay ra từ lỗ mũi và dần dần biến mất. Tất cả mọi người chứng kiến nãy giờ đều bùn rùn tất cả chân tay, không dám tin vào mắt của mình. Bố Lâm tiến lại thì rụt rè. Bị vong quấy có đúng không anh? Mới đánh cho hồn tiêu phách lạc hết cả rồi, mãi mãi không được siêu sinh. Mấy người thợ lật đật khiêng anh ta vào trong lán xoa dầu cho tỉnh. Lâm đứng đó há hốc miệng kinh ngạc, lần đầu tiên trong đầu của anh chứng kiến cái cảnh tượng đó. Ông Vinh và bố đi vào trong nhà, vừa đi ông vừa gằn giọng. Tối nay tôi sẽ ra cây đa xả tính với cả con quỷ cái kia. Anh sẽ phải làm cỏ bọn nó ở cái làng này, như vậy mong mới yên được. Mặt ông Vinh đằng đằng sát khí. Sao? Chuyện anh kể là thật à? Không đùa chứ? Anh mà phải đùa mày à? Anh Lâm tu ực một ngụm bia thật to. Nếu đúng vậy thì kinh dị thật đấy anh ạ. Tao lúc đấy đứng đấy còn vãi cả ra quần luôn cơ mà. Nhìn sang cả đám đã ngà ngà say, một thằng lên tiếng. Thôi, ăn uống no nê, tê cả lũ rồi còn gì, cũng muộn nữa. Ai về phòng người đó đi, mai kể tiếp. Bia rượu vào, hóng gió trên đây, cảm cả lũ bây giờ. Em lạnh hết cả người rồi anh ạ. Chúng tôi thu dọn rồi đi xuống. Đi cạnh Lâm, tôi thì thầm. Ê, em qua phòng anh chơi tí nhá. Anh kể tiếp cho em coi xem nào, đang hay. Ok, qua anh đi, anh kể tiếp cho mà nghe. Trưa ngày hôm đó, ăn cơm xong Lâm chạy nhanh qua nhà Đạt. Qua tới cổng nhìn vào thấy thằng bạn đang ngồi uống nước ngoài hiên nhà, miệng thì rít thuốc lào kêu giòn tan. Đẩy cửa bước vào, Lâm hắng giọng. 15-16 tuổi đầu, bày đặt rít thuốc lào. Thả làn khói dày đặc lên trên không trung, Đạt khoái chí. Lâu lâu làm vài hơi cho đỡ buồn mồm. Mà mày ăn uống gì chưa mà đã vác đít sang đây rồi vậy? ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ thấp lè tè, kêu lên ken két. Lâm đáp: Ăn rồi, vừa ăn xong. Mà này, nhà mày có sang nhà ông kia mới chết khi sáng không hả? Có chứ, bố mẹ tao sang từ sáng rồi, làng xóm với nhau, và lại cũng hay mua đồ bên đó. Ờ, mà công nhận chết ghê thật, sợ thế. Thì làng không bình thường mà, chết cũng không bình thường thôi. Nãy qua đó hóng hớt, tao nghe mọi người bảo ông này nghi là chết dở xấu nên bị trùng tang đấy, ghê lắm. Ờ, đúng rồi, nãy ông thầy bên nhà tao cũng bảo vậy. Gì? Bên nhà mày có thầy Pháp à? Ờ, thân quen với cả bên ngoại nhà tao, qua để hướng dẫn làm nhà động thổ, động mái mà. À, mà sao qua đến giờ, bên mày có cái gì mà tao nghe oai oái inh ỏi suốt từ hôm qua vậy? Ôi giời, vài chuyện linh tinh ấy mà. Mà này, tao kể cho nghe cái này nhé. Ông Hoan kia bị ma hại chết đấy. Sao mày biết? Sáng tao với ông thầy cũng qua bên đám một chút, hé lộ thêm một vài thông tin. Rồi ban nãy về nhà, chả biết đúng hay không, nhưng nhà có ông thợ xây bị vong nhập, xong nó nói là ông Hoan bị hại chết. À, thảo nào, đúng là nhìn không bình thường thật, quả này sắp có họa lớn này. Đạt đăm chiêu suy nghĩ, Lâm lại tiếp tục nói. Tối nay ông thầy đi bắt con gì đó ở cây đa xà đấy. Đạt giật mình. Cái gì? Cây đa chỗ cánh ruộng à? Không biết nữa, hình như là vậy đấy. Đấm tay vào nhau, nhìn Đạt cực kỳ nghiêm túc và lo sợ. Không được rồi, cây đa đó là điểm đen của làng đấy. Đi làm ruộng về còn phải né cái chỗ đó. Mấy năm trước 2-3 người treo cổ chết ở đấy rồi. Cây đó không bình thường đâu. Có đợt ông nào ở xóm trên buổi sáng cứ chả phải đêm hôm gì, đi qua đấy còn bị vật cho sùi cả bọt mép ra. Có người thấy hô hoán, vài người chạy ra mới dám đưa về. Kinh lắm. Ôi, ghê vậy, định mệnh. Ờ, nhưng mà lúc sáng, ông thầy nhà tao cũng ghê lắm mày ơi. Có võ nhá, dùng tay không đấm ma thùm thụp ấy. Đạt phụt luôn cả ngụm nước chè ra, vẻ đầy kinh ngạc. Cái gì? Tay không đấm ma? Mày đùa tao à? Tao đùa mày, tao làm chó. Ông ta nhấc bổng ông thợ xây lên đấm như bao cát luôn, ghê vãi. Sời, nghe như chuyện kiếm hiệp ấy. Hai thằng ngồi nhìn nhau, Đạt nói. Ê, hay sang nhà mày đi, tao xem ông thầy Phát. Ờ, đi sang luôn đi, bác ý đang ở nhà đấy. Về đến nhà, bố Lâm và ông Vinh đang ngồi trong nhà uống nước. Thấy Lâm về, bố liền lên tiếng. Đi đâu mà vừa cơm xong đã chuồn luôn vậy à con? Dạ, con qua rủ thằng Đạt sang chơi bố ạ. Đạt nhanh nhẩu. Cháu chào chú Phương, chào bác ạ. Bố Lâm cười lớn. Ờ, ôi chà, thằng cu Đạt, mới hơn 2 năm mà nom người lớn quá rồi. Chả bù cho thằng Lâm nhà chú, vẫn trẻ con vậy. Qua đây, làm chén nước cháu. Lâm và Đạt ngồi vào bàn. Ông Vinh liền lên tiếng. Thì đấy, tối nay là như vậy. Nếu tối bà với cả con Linh về, chú cứ nói như vậy giùm tôi. Vâng, em biết rồi. Đạt liền nói. Cháu nghe Lâm nói là bác đây là một thầy Pháp cao tay, và tối nay bác tính đi ra cây đa xà để nhổ tận gốc mọi vấn đề phải không ạ? Bố Lâm và ông Vinh ngạc nhiên, ông lên tiếng. Cháu biết gì về cây đa đó? Bác là người làng khác nên chưa có tỏ tường. Dạ, cháu là người làng này. Ở đây từ xưa tới giờ, cây đa đó đã là cấm kỵ rồi đấy bác ạ. Không hiểu sao ban ngày mà khu vực quanh đấy rất là âm u, không khí khá là ngột ngạt và cô đọng. Làng này từng có vài người treo cổ ở đó. Một người vào năm cháu học lớp 3 ấy, còn người trước thì cũng lâu rồi ạ. Ông Vinh trầm tư suy nghĩ. Có vẻ cây đa là nơi tụ tập âm binh, quỷ khí, là lõi của nguồn âm khí trên cái mảnh đất này. Ở nơi đâu trên đất nước này có một vùng đất mà nằm sâu dưới đó là một nguồn âm khí cực mạnh, sức mạnh của tâm linh, thu hút hàng vạn vong linh vất vưởng tìm đến tu luyện hấp thụ, để rồi chúng ngày một lớn mạnh để đủ sức mà hại người, chính là ngôi làng này. Mang một ý chí quyết đoán, ông liền nói. Đời cha ta đã không làm được điều mà ông muốn, thì đến đời của ta, ta cũng muốn hoàn thành di nguyện của ông. Cứ quyết định như vậy đi. Đêm nay sẽ ra cây đa xà để làm rõ mọi chuyện tại cái ngôi làng này. Đang nói chuyện thì mẹ của Lâm từ ngoài sân đi vào. Bố hỏi, tình hình bên đó như thế nào rồi em? Dạp đã dựng xong, bát âm cũng đã được mời về rồi anh ạ. Chắc chiều nay liệm, mẹ mình đang ở bên đấy với cả các già đấy. Ừ, khổ thân ông ấy. Mà anh với cả anh Vinh và bọn trẻ con đã ăn uống gì chưa vậy? Rồi, ăn hết rồi. Ô, thằng Cu Đạt cũng ở bên đây hả? Bố mẹ mày, cô thấy cũng ở bên đám đấy. Vâng, bố mẹ cháu qua từ sáng mà. Ông Vinh đứng dậy đi ra cửa, ông đang suy nghĩ gì đó mông lung lắm. Tối ngày hôm đó, tiếng kèn đám ma, tiếng khóc vang vọng trong xóm, loa phát thanh thôn thì thông báo người chết để toàn thể mọi người được biết mà đến với cả gia quyến chia buồn. Ăn cơm xong, lấy tay nải khoác lên trên vai, ông Vinh đi ra cửa. Anh qua đám ma một chút. Có cần em đi cùng với cả anh không? Ờ, không cần, chú cứ ở nhà đi. Ông bước ra tới cổng, Lâm và Đạt đã đợi sẵn. Ông Vinh ngạc nhiên. Hai đứa đứng đây làm gì? Ờ, bọn cháu muốn theo xem bác làm việc ạ. Có gì đâu mà xem. Công việc của bác thôi, mau đi vào nhà đi. Bọn cháu cũng muốn tìm ra bí mật bao năm qua của ngôi làng này mà. Nhíu mày suy nghĩ, ông Vinh thở dài. Thôi được rồi, cùng đi nào. Cả ba cùng sang bên đám ma của nhà ông Hoan, bắt đầu một cuộc điều tra tâm linh kỳ lạ. Nhà ông Hoan khoảng 7 giờ tối, người ra kẻ vào nhốn nháo. Giữa nhà, quan tài và di ảnh của ông đang nằm đó. Xung quanh là bà Hoan và con cháu đang ngồi than khóc vật vã. Ông đi quá nhanh, đột ngột và tức tưởi. Sinh thời, ông sống cũng tốt, hòa thuận với cả xóm giềng. Ông đi khiến cho hàng xóm ai cũng phải tiếc thương. Bà ngoại và các già thì đang ngồi têm trầu và nói chuyện với cả khách khứa. Đội bắt âm nhạc đám ma thì đang ca lên những khúc ca nhạc não lòng, khiến cho tâm hồn con người ai cũng cảm thấy sầu thương. Tiễn linh hồn con người về bên kia thế giới, cả ngôi nhà bao trùm không khí tang thương và đau buồn. Vào trong nhà, ông Vinh thắp ba nén nhang như tiễn biệt vong linh người đã bị quỷ hại. Ông đặt tay lên trên quan tài, miệng lẩm bẩm gì đó mà Đạt và Lâm đứng ngoài sân không thể nghe được. Hai thằng đang lơ ngơ, bỗng một cái đập vào vai khiến cho Lâm giật mình. Ui giời, bà ngoại, làm cháu hết cả hồn à? Hai cái thằng này không ở nhà mà mò sang đây làm cái gì? Chỗ để chúng mày chơi đâu? Đâu có, bọn cháu sang với cả bác Vinh mà. Đâu, đâu? Ngoại nhìn theo hướng tay của Lâm chỉ, ông Vinh vẫn đứng đó, mặt ông đanh lại, nom khá nghiêm trọng. Ông đi ra ngoài sân thấy bà đứng đó, ông bắt đầu nói. Cô nghe con nói đây. Con vừa mới vào gần với cả người chết, con tính được. Ông Hoan sáng nay chết đúng vào ngày xấu, giờ xấu vô cùng kỵ. Có khả năng dính trùng tang đấy, kéo theo cả nhà. Hơn nữa, khi nãy mới bước vào đây tử khí nặng nề, âm khí vần vũ trên nóc nhà, e là lành ít, dữ nhiều. Khả năng hiện tượng quỷ nhập tràng xảy ra là rất cao, gia chủ nên phải đề phòng. Bà ngoại hoảng hốt, quỷ nhập tràng? Chết thật, vậy giờ phải làm sao? Cử trai tráng canh gác quanh quan tài, tuyệt đối không cho mèo hoang, mèo nhà hay là mèo hàng xóm chạy vào, không là rắc rối to đấy. Được rồi, kế cô đi nhắc mọi người. Bà ngoại liền chạy vào bên trong. Khi cả ba người còn đang đứng ở ngoài sân, bỗng từ đâu, một con quạ đen sì to tướng bay xả xuống đậu ngay trên nóc nhà. Mắt nó hướng thẳng xuống sân, kêu lên những tiếng quang quác rợn người, khiến ai nấy đều giật mình và khiếp đảm. Và cho đó là một điểm gở. Ông Vinh tỏ vẻ bất an vô cùng. Có lẽ đêm này có sóng gió rồi. Cỡ độ 9 giờ tối, ba người ông Vinh, Lâm và Đạt ngồi ở ngoài sân cùng với cả mấy người hàng xóm để quan sát tình hình. Chốc chốc, ông Vinh lại đứng dậy đi một vòng quan sát. Trời cũng đã tối rồi nên hàng xóm cũng đã về gần hết. Chỉ còn lác đác vài người thân quen, hậu cần. Bà ngoại chạy ra sân. Hai thằng kia, muộn rồi. Con không mau về đi. Ngồi đây hóng hớt làm cái gì nữa. Về đi, tí bà về sau, nhanh. Bị bà quát gắt quá, Lâm và Đạt đành phải đứng dậy ra về, ngoái lại nhìn, ông Vinh vẫn đang loay hoay ở bên trong nhà. Trên đường về, Đạt nói, tiếc quá nhỉ, tao muốn ở lại đến đêm để xem ông Vinh làm cái gì. Tao cũng vậy, nhiều cái kinh dị để coi hơn. Gì chứ 12 giờ đêm ở làng này là ớn lắm rồi đấy, không có đùa được đâu. Này, này, tao có cái kế này. Nói đi. Giờ mình cứ về nhà đi, tầm 11 giờ đêm, lẻn mở cửa rồi trốn ra. Xong tao với cả mày đi. Liệu có ổn không? Bố mẹ với cả bà mà biết là xác định luôn đấy. Thì mình trốn đi, xem tí rồi về, lo gì. Có đi nguyên đêm đâu mà lo. Điền, sợ đéo gì, đi thì đi. Ok, hẹn lúc 11 rưỡi nhá. Ok. Mãi bàn kế hoạch mà Lâm và Đạt đều không nhận ra cả hai đi nãy giờ mà chưa về tới nhà. Dù từ nhà ông Hoan về xóm của hai đứa chỉ cách gần có 300 mét. Đi cỡ đổ một quãng thêm, Lâm thắc mắc. Hình như khi nãy đi qua cái kho lúa này rồi mà. Chỉ tay về cái kho lúa bỏ hoang. Đạt ngạc nhiên nhìn trước ngó sau. Quái lạ. Đi ra chỗ rẽ kia là sang nhà ông Hoan. Vòng về đây là về xóm mình. Đúng đường rồi con gì? Ồ, vậy sao còn ở đây? Mày có đi nhầm không đấy? Tao mới đi một hai lần, không nhớ mấy đâu. Nhưng đúng là đi qua kho lúa này rồi mà. Nhà ông Hoan, tao còn lạ gì nữa? Cả hai thằng ngớ ngẩn, đứng ở trên con đường xóm, sau đó lại tiếp tục đi. Trong thôn đèn điện đường hồi đó còn rất ít, đi cả 100 mét mới may ra có một cái đèn đường. Hai thằng cứ lọ mọ trong bóng tối như vậy. Đến dưới chân cây đèn, Lâm ngạc nhiên. Trời đất, cái kho lúa. Kho lúa nằm đối diện với cả đèn đường, Đạt hoang mang. Vô lý, hay tối quá nên mình đi lạc lòng vòng từ nãy giờ. Lâm bỗng cảm thấy run rẩy. Có mỗi một đường xi măng thẳng tuốt, chứ có đi lòng vòng gì đâu mà lạc chứ. Trời đất, chết mẹ, sao oái oăm vậy? Cả hai đang loay hoay dưới chân cây đèn không biết là phải làm sao, thì từ xa có một tiếng kẽo kẹt vang vọng lại càng lúc càng gần chỗ hai thằng đứng. Căng mắt, căng tai để có thể nhìn và nghe rõ hơn. Hóa ra, có một người đi xe đạp lại từ phía hai đứa. Trong bóng tối mờ nhạt, có một người đội một chiếc mũ. Lâm và Đạt reo lên sung sướng. À, có người đi tới kìa, có người đi tới rồi. Đi hướng này là chỉ có rẽ vào xóm mình thôi. Đi cùng họ luôn đi. Bỗng nhiên, chiếc xe bỗng tiến lại gần chỗ giáp ranh giữa ánh điện và khoảng tối thì chợt dừng lại. Chỉ lòi một phần bánh xe vào trong khoảng sáng của ánh đèn. Lâm và Đạt ngạc nhiên, Đạt lên tiếng. Chú ơi, chú cũng về xóm Hạ có đúng không ạ? Người ngồi trên xe vẫn im lìm không có nói gì. Chiếc xe vẫn bất động trong bóng tối mà không tiến vào vùng sáng của chiếc đèn đường, nơi hai thằng đang đứng. Cả hai vô cùng khó hiểu. Lâm tiến lại gần chiếc xe đạp hơn. Bỗng có một âm thanh lạ phát ra. Chiếc mũ cối của ông ta đội rớt cái bịch xuống lăn lại chỗ hai thằng khiến cả hai rụng tim và da gà nổi lên sần sùi. Một tiếng cười the thé kỳ dị phát ra từ chỗ của người lạ mặt đứng. Ông ta cất tiếng hỏi. Chúng mày cũng về xóm Hạ hả? Tao cũng vậy đây. Tiếng cười và chất giọng quỷ dị khiến cho Lâm và Đạt thoáng rùng mình. Vâng, chúng cháu về xóm Hạ. Một tràng cười lanh lảnh vang vọng trong đêm phát ra khiến cho tay chân của Lâm và Đạt rụng rời. Điệu cười ám ảnh vô cùng man dợ. Vậy được, đi, tao với chúng mày cùng về xóm Hạ nào. Ngay lúc này, một bàn tay trơ xương lòi ra từ trong bóng tối, từ hướng chiếc xe đạp, hướng về phía hai thằng đang đứng. Đạt hét lớn, chạy, chạy đi! Lâm và Đạt co giò lên cổ mà chạy bán sống bán chết. Đằng sau, gã đàn ông đã lộ diện. Lâm ngoái đầu lại và không tin rằng vào mắt của mình. Một cái xác không đầu mặc bộ quần áo, quân đội cũ rách dưới đang nhặt chiếc mũ cối lên và lùi dần vào trong bóng tối của ngôi làng. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lâm lẩm bẩm mấy câu niệm Phật, còn Đạt thì giữ Lâm lại. Tới rồi, tới cổng rồi. Cả hai thở hổn hển, chống ngực đập thình thịch, thở gấp, mồ hôi nhễ nhại, chân tay còn run lẩy bẩy. Lâm nhìn Đạt, vừa thở vừa nói. Sao đêm nay vẫn tiến hành chứ hả? vẫn tiến hành.